Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra là quỷ, cũng biết cái chức năng này. Hắn muốn đi ra ngoài dạo chơi, vậy là từ ban công bay ra ngoài. Bên ngoài có gió, mặc dù hồn lực của hắn đã mạnh không ít, nhưng bị gió thổi rất không thoải mái. Vậy là hắn rơi xuống mặt đất, ở trong cư xá bắt đầu đi dạo. Có một số nhà vẫn mở đèn. Thân là quỷ hồn mà nói, ánh sáng sẽ mang đến một cảm giác nhoi nhói để cho hắn không dám đến gần. Hắn coi như hiểu ra, bởi vì quỷ sợ ánh sáng. Hắn rời khỏi cư xá bởi vì sợ ánh sáng, chỉ hướng chỗ không có ánh sáng mà bay. Cứ như vậy đi vào trong một công viên. Công viên đêm khuya, đèn đường cũng đều tắt, bốn phía tịch mịch không có người. Diệp Tiểu Mộc trước kia buổi tối đi qua công viên đã từng mấy lần, nhưng bây giờ lần này là dùng hình thái của quỷ hồn, lại còn là lần đầu tiên, cảm xúc thật sự là khác biệt. Trước kia hắn sẽ không đến nơi quá tối, sẽ có cảm giác như là sợ hãi, nhưng bây giờ hắn là quỷ hồn, lại thích bóng tối một chút. Cảm giác này không thể nào giải thích được, giống như là nhân loại thích cảm giác ban ngày vậy. Hắn đứng ở bên một bờ hồ, ánh trăng trong sáng soi trên mặt hồ, nổi lên gợn sóng lăn tăn. Ánh trăng sẽ không làm cho quỷ hồn cảm thấy khó chịu, ngược lại giống như ánh nắng cũng làm tốt cho con người vậy. Trăng có một loại ấm áp để cho quỷ hồn cảm thấy rất dễ chịu. Đột nhiên hắn nghe được tiếng khóc từ phía sâu trong rừng cây truyền đến. Hắn bay theo, thấy một nữ hài độ 17-18 đang ngồi dưới một gốc cây nhìn hồ nước mà khóc. Ở trên người nàng không có ba ngọn hồn đăng, cho nên nhận ra nàng là quỷ. Diệp Tiểu Mộc im lặng. Chính ngươi cũng không phải là quỷ hay sao? Có gì mà phải sợ? Ngươi muốn hại ta sao? Ê, vì cái gì mà hại? Diệp Tiểu Mộc không hiểu. Có rất nhiều quỷ hồn đều dựa vào phương thức thôn phệ quỷ hồn để tăng tu vi. Ta hôm trước đã gặp một con, thiếu chút nữa đã không trốn được. Vậy ta thì không phải đâu. Ta là pháp sư, ta đang tu luyện linh hồn xuất khiếu để luyện hồn lực. Nói ra hai chữ pháp sư, Diệp Tiểu Mộc thấy vô cùng tự hào. Nữ hài sửng sốt, liền quỳ xuống đau khổ. Đại pháp sư đừng bắt ta, ta không phải là cô hồn dã quỷ. Hôm nay là thất tuần của ta, qua nửa đêm ta sẽ đi âm ti. Chương 3122, Hảo bằng hữu, phần 2. Ê, người mau dậy đi. Diệp Tiểu Mộc đỡ nàng, tỉ mỉ quan sát. Cô nương này tuổi tác cũng tầm tầm mình, dáng bộ mi thanh mục tú, mặc một bộ đồng phục, không biết khi còn sống là học sinh ở đâu. Là thất tuần, ta nghe nói vong hồn phải quay về nhà để thăm người thân. Cô vì sao lại không có đi? Nữ hải nghe một chút, thở dài, lắc đầu nói. Ta không đi. Đại pháp sư, ngươi thật sự không bắt ta sao? Ta muốn ở nhân gian một chút, qua 12 giờ ta liền đi, có được không? Không vấn đề gì đâu. Diệp Tiểu Mộc nói. Cô muốn tìm người nói chuyện sao? Nếu như cần, ta có thể bồi tiếp cô. Nữ hải có chút không thể tin được, chần chừ nhìn hắn. Nói thật, Ta là một tân pháp sư thôi. Đây là lần đầu tiên ta đưa hồn phách ta đi dạo chơi đó. Vừa vặn gặp cô, thôi thì cũng là duyên. Vậy cùng cô ngồi nói chuyện một lúc. Diệp Tiểu Mộc vừa nói, vừa ngồi xuống bên cạnh nàng. Nữ hải thấy hắn thật sự không có địch ý, liền hỏi. Người tên là gì? Là Diệp Tiểu Mộc. Còn cô? Ta tên là Hạ Lan. Lan ở trong từ hoa lan. Tên cô rất dễ nghe đó. Hạ Lan buồn bã cười một tiếng. Đây là ưu điểm duy nhất của ta đó. Hey, đừng quá khiêm tốn. Lại nói tại sao cô lại phải ra đây? Hạ Lan nhìn mặt hồ. 7 ngày trước ta tự sát ở đây. Tự sát? Diệp Tiểu Mộc giật mình nhìn nàng. Ta sống đến tận bây giờ cũng không có niềm vui, luôn cảm giác mình rất dư thừa. Không bằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.